Kiếp Thiên Vận, chương 452, Hồn Tùy, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Chu Bán Tiên, Nguyễn Thu Thủy nghe ta kêu bà ngoại, toàn thân nhoáng một cái, kém chút không có mất hồn đi qua. Cái tên này nàng đâu chỉ một lần nghe qua, Chu Tuyền chỉ sợ cũng không biết nói mấy lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, đứng ở hai quân đối chọi trung tâm, bà ngoại trầm thấp nở nụ cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một thân thọ phục, toàn thân ra một hồi màu xanh nhạt ánh sáng nhạt, không sai biệt lắm đầu đầy ngân. Làm nàng tại đêm mưa trong phá lệ làm người ta sợ hãi. Mưa to nghiêng nghiêng tung bay. Hạt mưa đánh vào trên thân người. Lạnh thấu xương. Màu đỏ mưa bụi lộ ra thảm liệt bầu không khí. Loại này không khí. Chỉ là có chút thường thức người đều biết quỷ dị. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại ra tới. Theo huyết vân quan trong ra tới. Quan phương thủ đoạn có hiệu quả à? Chẳng lẽ kia hai cái màu bạc vali xách tay trong? Chính là quan phương trong khoảng thời gian này ẩn nhẫn không ra mà nghiên cứu ra được kinh khủng đòn sát thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hiện tại bà ngoại hình tượng quá mức kinh khủng. Kia lạnh lùng biểu tình, toàn thân tán yêu quang. Nếu như bảo nàng Chu lão ma... Chỉ sợ đều là xem thường nàng. Ta sắc mặt trắng, toàn thân run, Nguyễn Thu Thủy cũng là như vậy. Nhưng rất nhanh nàng liền hạ xuống cái có lẽ cả một đời đều cảm thấy chính xác vô cùng mệnh lệnh. Bây giờ thu binh, nhanh, nhanh nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Keng keng keng, keng keng keng, cực bây giờ thanh triệt vang giang long thôn. Âm binh quỷ tướng đều không hiểu ra sao. Mà bà ngoại lại không có khả năng đứng không động chút nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng mặc niệm vài câu. Vung tay lên. Ông một tiếng. Quỷ dị màu đen trận pháp xuất hiện ở trên mặt đất. Khí tức đột nhiên liền bốc hơi lên. Sơn đỏ sắc quỷ theo trong trận bò lên ra tới. Này quỷ nhìn không ra tu vi. Toàn thân đều tối tăm mờ mịt hồng quang, khoác đầu tán, đều có vô cùng sắc bén nanh vuốt, tại đứng vững về sau, cười khanh khách lên, sau đó bỗng nhiên xuất hiện ở hải vương bên kia quân đội phía trước. Đưa tay gian, đinh tai nhức óc tiếng xé gió gào thét mà đến, phía trước một loạt quỷ toàn hôi phi yên diệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại ngón tay một chút một địa phương khác, một cái ta trước đó làm ra vết nứt không gian tựa như đen vòng xuất hiện. Theo sát phía sau, là khổng lồ vô song mặt xanh nanh vàng quỷ từ bên trong chui ra ngoài. Này đại quỷ cùng ta trước đó triệu hoán thôn thiên quỷ không hai. Nhưng cái này nhìn càng lớn, càng thêm điên cuồng, to lớn bụng, đầy đủ chứa đựng bất kỳ vật gì. Đông đông đông. Tiếng bước chân truyền đến, kia thôn thiên quỷ tấn mãnh vô cùng hướng về chúng ta chạy tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi mau, không đi nữa trốn không thoát. Chấm, đàn long lớn tiếng nói. Ngày sau đó lập tức lôi kéo ta liền chạy. Ta quay đầu lúc, bà ngoại không hiểu cười lên. Ngày sau đó, toàn thân đều trôi nổi lên. Trôi hướng nơi này tu vi cao nhất hải vương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại uy áp thực khiếp người. Nàng động thời điểm. Ta có thể nhìn thấy hải vương sợ hãi đến kém chút đều sợ tè ra quần đi. Mà trên đường đi. Vô số quỷ vương theo bà ngoại xung quanh thoáng hiện mà ra. Nhao nhao đuổi theo giết cái khác chạy trốn quỷ. Những này quỷ vương đều là áo đỏ váy đỏ. Cùng đưa tang nhấc quan tài không khác nhau nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi muốn làm gì? Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Hải vương mặt trên trắng bệch. bối rối lui một bước, nhưng thoáng qua hắn liền không cách nào nhúc nhích. Bà ngoại màu xanh lá mặt trên, có một đôi sát khí lăng lệ hai mắt, bên trong lại phảng phất mang theo trêu tức. Kia là đối mặt sâu kiến mới có biểu tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta triệt để ngây dại. Đây chính là ta muốn cứu bà ngoại. Nàng đã cho huyết vân quan chuyển hóa a, chỉ có như vậy, huyết vân quan mới có thể khống chế lại nàng. Ta đây làm ra hết thảy đều phải uổng phí rồi. Thiên tân vạn khổ tìm ba bản cổ tịch. Thiên tân vạn khổ muốn chế tác tiểu huyết vân quan. Đều hoang phế. Căn bản bù không được thời gian thúc đẩy. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, ta cảm thấy toàn thân một mảnh vô lực. Mặc cho đan long lôi kéo ta chuyển rời. Mà phía sau thôn thiên quỷ không ngừng quét ngang. Ăn hết trước mắt cho nên âm binh quỷ tướng. Những cái kia âm binh quỷ tướng đều cùng không khí đồng dạng. Cho thôn thiên quỷ hấp thu vào trong bụng. Độ nhanh đến mức kinh người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù run rẩy, mặc dù sợ hãi. Nhưng thạch nhận như cũ giơ kiếm hướng về bà ngoại bổ tới. Ta bản năng muốn nhắc nhở nàng. Nhưng mà hết thảy lo lắng đều là không cần thiết. Bà ngoại hai mắt trừng lớn. Trong nháy mắt liền chấn động đến đối phương liền lùi lại mấy bước. Sau đó thế mà cầm kiếm hướng về Hải Vương bổ tới. Thạch nhận, người muốn chết đâu? Hải Vương cả kinh nói. Nhưng rất nhanh, là hắn biết chính mình huynh đệ khống chế được. Hai tay vừa tiếp xúc với, liền muốn tiếp được lần này công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả hắn lại phát hiện hắn không động được. Kinh khủng chiêu quỷ thuật hạ, thấp hơn chính mình thực lực quỷ. Căn bản không có cách nào khác dãy rủa. Hải Vương đưa hai tay, một bộ thực hoan nghênh thạch nhận kiếm bổ tới dáng vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại lại cười cười. Trong nháy mắt đến Hải Vương phía sau, ngón tay đụng một cái đến Hải Vương hậu tâm. Hải Vương lập tức biểu tình mộc nạp đứng lên, sau đó bảo kiếm đánh xuống. Bành một tiếng, Hải Vương biến mất không thấy. Ta nghe qua tức phụ tỷ tỷ nói qua, bá đạo nhất chớ quá hút này hồn tùy, diệt đạo thống. Trước mắt bà ngoại hành vi, không khác đây, rút đi hồn tùy. Kia cũng chỉ có linh hồn còn lại trọng lượng. Trường kiếm nhất bổ, chỉ định hóa thành hồn bụi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mưa to hạ, mặt đất cọ rửa đến sạch sẽ. Một cái quỷ đế, một cái đến thập phương đại hải vương. Lại thật đơn giản cho miểu sát. Chu bán tiên, hoặc là nói Chu lão ma. Thật sự là kinh khủng tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta xưa nay không biết ra bà sẽ có đáng sợ như vậy một mặt. Ta chỉ biết là nàng là bà ngoại ta mà thôi. Bà ngoại, ta hô một tiếng, trong lòng không khỏi bi thiết. Có thể nàng nghe không được a, thậm chí có thể nói nàng đã mất đi lý trí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể để ta ngạc nhiên chính là, bởi vì ta lúc đó, bà ngoại thế mà thật quay đầu lại, tìm kiếm ta thanh âm ra phương hướng. Ta cao hứng đồng thời, lại tại đối phương không như bình thường biểu tình trước mặt, dọa đến mặt đều biến sắc, mà mang theo ta cùng nhau chạy đan long cũng ngây ngẩn cả người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại ca, người hô cái gì nha? Người hô cái gì nha? Nguyễn Thu Thủy đều nhanh sợ quá khóc, trách cứ ta hấp dẫn lấy Chu bán tiên chú ý ta. Ta kỳ thật cũng là bản năng gọi mà thôi, không nghĩ tới bà ngoại sẽ phản ứng ta nha. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng hiện tại vừa vặn tương phản, bà ngoại chẳng những nhìn qua, còn lộ ra một tia quỷ dị vô cùng tươi cười. Nàng vươn tay, trong nháy mắt liền tóm lấy thạch nhận. Chốc lát đem hắn hồn tùy hút hết rồi. Mưa to hạ, bà ngoại cầm nắm đấm hướng xuống. nhẹ nhàng thả tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi linh hồn bụi tung bay ở trong mưa, tiếp xúc giọt nước về sau. Rốt cuộc thành không chút nào thu hút bụi. Ta sửng sốt một chút, triệt để không biết nói thế nào cái gì. Nhìn về phía Đan Long, Đan Long gật gật đầu. Một bộ chính là như vậy bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nói Đan Long, rốt cuộc cái dạng gì nha? Xảy ra chuyện gì nha? Người gật đầu cái gì nha lão đại? Ta dọa sợ, lôi kéo hắn tối như mực tay. Thất kinh mà hỏi, tiểu chủ nhân, chạy trước ra ngoài đi. Quay đầu chúng ta lại tinh tế nghiên cứu như thế nào? Kỳ thật ngươi hỏi ta thế nào hiểu đây? Chúng ta đến hỏi Mạnh Thẩm nha. Đan Long xem Trang không đi qua, lập tức thẳng thắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta một hồi thất vọng, quay đầu lại muốn lại nhìn bà ngoại một chút. Nhưng lúc này đây đối mặt, bà ngoại vẫn như cũ hướng về nơi này nhìn. Xanh mơn mởn mặt trên, mỉm cười bên trong không biết cất giấu chính là từ ái, vẫn là tàn khốc. Tập hợp bên cạnh ta, đều nhanh, bản thành hoàng muốn mượn đường âm phủ. Ta quyết định thật nhanh, bà ngoại ra tới liền đại khai sát giới, chẳng phân biệt được địch bản. Đó còn là trước chạy trốn quan trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đám quỷ đại tướng nghe xong muốn về âm phủ, lập tức đều là ríu rít quỷ khóc. Ta những lời này bọn họ thế nhưng là chờ quá lâu. Lại ở lại một hồi, tất cả mọi người cho hút vào thôn thiên quỷ trong bụng. Hải vương bên kia hơn ngàn binh mã đã sớm cho nữ quỷ giết đến không sai biệt lắm. Tuy nói còn có mấy đợt quỷ chạy trốn, không thể tất cả đều giết sạch. Nhưng kia chỉ là lác đác không có mấy mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thạch Nhận cùng Hải Vương đều tiêu diệt. Huống chi cái khác quỷ. Một đám quỷ điên chen hướng về phía ta. Ta lấy ra cuối cùng viên kia truyền tống âm phủ lệnh bài màu đen. Nhanh chóng niệm lên chú ngữ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà, bà ngoại cũng tại cái này thời gian, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Không biết đi hướng, ta chú ngữ niệm xong. Ngơ ngác một chút, một làn khói xanh hiện lên. Mọi người cùng nhau rơi xuống âm phủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhẹ nhàng thở ra, xem ra một kiếp này là tránh thoát. Ha ha, hài tử, ngươi đi đâu vậy nha? Bà ngoại thanh âm trầm thấp vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay trong nháy mắt này, tức phụ tỷ tỷ mãnh kéo góc áo của ta. Ta trong nháy mắt thể nghiệm được hồn phi phách tán cảm giác. Chấm, có thể hết lần này tới lần khác ta vẫn còn tại Nguyễn Thu Thủy trong lồng ngực. Liền Đan Long đều gắt gao ôm ta không thả, không cách nào động đậy dưới. Ta ngẩng đầu, trơ mắt nhìn tiểu tụy tay liền hướng trên đầu chộp tới. Đem ta xinh xinh theo Nguyễn Thu Thủy cùng Đan Long trong ngực kéo đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi đầu choáng váng hoa mắt, ta liền cái gì cũng không biết. Đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông, đông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không biết qua bao lâu, từng đợt quan tài cùng nhấc quan tài đòn đánh âm thanh. Đem ta đập tỉnh, cảm giác đầu kịch liệt đau nhức đồng thời. Mặt trên cũng là lạnh buốt vô cùng. Ta triệt để tỉnh lại, bản năng muốn ngồi dậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng mà bịch một tiếng, ta cái trán đụng phải thứ gì. Trong nháy mắt đem ta gầy trở về. Ta dọa sợ, nằm tại hắc ám địa phương. Toàn thân đều lạnh đến quá sức. Ta đây rốt cuộc ở đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực lực hồi tưởng cho lúc trước bà ngoại bắt được gái hậu sinh sự tình. Nhưng mà ta nhưng không có nửa điểm ấn tượng. Giống như chính là vào lúc đó ngất đi. Tại nghĩ ngợi nên làm cái gì thời điểm. Ta cảm giác bên người có mềm nhũn đồ vật. Ta hướng bên phải rời điểm. Cảm giác này bỗng nhiên làm ta nhớ tới nằm ở nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết vân quan. Đường dài xa xôi này. Ta hồn không sở theo. Đằng la phấp phới này. Ta hồn không có bằng chứng. Nước sông gợn sóng. Cỏ hoang lưu luyến. Ta hồn trở về này. Như thế nào tứ phương? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được bài hát này âm thanh. Ta lập tức lệ rơi đầy mặt. Nương nha. Nghĩ như thế nào đến cái gì nha. Ta đây là tới nơi nào nha. Bà ngoại. Người có thể hại khổ ta. Như thế nào bỏ được để cho ta tới lấp huyết vân quan nha. Ta chợt nhớ tới mở âm dương nhãn. Vận khởi thị lực. Ta lập tức hướng về bên cạnh sát bên ta đồ vật nhìn lại. Này vừa nhìn. Đông một chút lại dọa đến ta đụng phải trên ván gỗ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bà ngoại lẳng lặng nằm ở bên cạnh ta. Mặc trên người màu đậm thọ phục. Mặt trên cực kỳ nhợt nhạt. Thì ra hai mắt cực kỳ an tường. Liền cùng vừa mới ngủ mất đồng dạng. Ta run rẩy đứng lên. Tay run run đi dò xét hơi thở của nàng. Dù sao vừa rồi tại bên ngoài bà ngoại quá mức làm ta rung động. Lợi hại đến mức có thể khiến người ta run. Hiện tại bộ này nhìn ngủ mất thân thể đây. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha. Hài tử. Vừa tới liền muốn đi. Không ra được. Thanh âm nhàn nhạt bỗng nhiên tống bên cạnh ta vang lên. Ta như đặt mình vào cửu u, không tự giác liền răng run lên. Bên ngoài, bà, ta là nhất thiên nha. Khanh khách răng tiếng va đập kém chút che giấu chính ta thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà vừa dứt lời, tay phải của ta trong nháy mắt liền bắt được. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.